Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1048, cứu ra bốn nữ. Chém giết hắc quả phụ, cái này vạn thú sơn bên trong đã không còn có trở ngại. Từ niên thu hắc quả phụ thi thể về sau, liền dẫn Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa hướng về vạn thú sơn chỗ sâu nhất mà đi. Sở dĩ thu hắc quả phụ thân thể là bởi vì hắc quả phụ 8 con chân nhện đều đã trải qua rèn luyện, hình thành tiên khu, hoàn toàn có thể coi như vật liệu luyện khí, dung nhập vào trong binh khí. 8 con chân nhện có thể chế tạo mấy chục chuôi cực phẩm linh khí. Chính Từ Niên không cần, nhưng là đối Thiên Đình Bang chiến lực lại là có tăng lên cực lớn. Một đường tiến lên, bọn hắn rốt cục đi vào cái này vạn thú sơn chỗ sâu nhất. Tại cái này vạn thú sơn chỗ sâu, có một tầng sương mù lượn lờ tiên trì, phía trên tản ra một cỗ nồng đậm tiên khí. Bất quá tại cái này tiên khí bên ngoài, lại là bao phủ một tầng trong suốt cấm chế. Xuyên thấu qua cấm chế này, Từ Niên nhìn thấy bốn nữ giờ phút này cũng xếp bằng ở tiên trì bên cạnh chuyên tâm tu luyện. Rất rõ ràng, các nàng cũng bị vây ở trong cấm chế ra không được. Mà tại tiên trì này phía trên, lại lơ lửng một đạo hồng sắc ấn ký. Cái này đạo ấn ký giống như là một chữ, lại giống là một bức kỳ dị phù văn. Cấm chế này cũng là bởi vì đạo phù này ấn tồn tại mà duy trì. Nếu như hắn đoán không nói bậy, phù ấn này hẳn là vạn thú sơn tín vật. Đó chính là vạn thú ấn. Chỉ cần cầm tới vạn thú ấn, liền có tiến vào vạn thú sơn tư cách. Phong Thừa mở miệng nói ra, nhìn xem kia đạo ấn ký cực kỳ trông mà thèm. Từ Niên ngược lại là đôi ấn ký không có chút nào hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh vỡ cấm chế này, cứu ra bốn nữ. Các ngươi nhường một cái, ta xem có thể hay không bổ ra cấm chế này. Từ Niên mở miệng nói ra, Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa hai người lập tức liền nhượng bộ đến một bên. Từ Niên trực tiếp tế ra Kính Vương kiếm, hướng về phía cái này trong suốt cấm chế liền chém ra một kiếm. Kiếm quang lành lạnh, vạch phá bầu trời, nhưng mà hắn kiếm mang đụng vào trong suốt cấm chế lên lúc, lại chỉ là tạo nên một tầng gợn sóng, cũng không có thể phá vỡ cấm chế này. Cấm chế này mạnh như vậy, Từ Niên sắc mặt cũng là biến đổi, không nghĩ tới tự mình ẩn chứa nhị trọng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa một kiếm, thế mà không thể bổ ra cái này trong suốt cấm chế. Từ Niên không cam tâm, xuất thủ lần nữa, bất quá lần này hắn cũng không có sử dụng kiếm pháp, mà là trực tiếp một quyền nện ở trong suốt cấm chế bên trên. Toàn bộ trong suốt cấm chế như là sóng nước, kịch liệt chấn động, nhưng mà cũng không có vì vậy vỡ vụn. Từ Niên kinh hãi, không nghĩ tới tự mình tam trọng không gian áo nghĩa phát ra trọng lực quyền đều không thể chấn vỡ cấm chế này. Một bên Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa cũng là một mặt kinh ngạc. Từ Niên công kích bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến, mà bây giờ thế mà không phá nổi cấm chế này. Có thể thấy được cấm chế này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm sao bây giờ? Từ Niên trong lòng lo lắng. Không thể phá mở cấm chế này, liền không cách nào cứu ra bốn nữ. Vậy hắn trước đó cố gắng, chẳng phải là cũng uổng phí. Ta đến thử xem đi. Ngay tại Từ Niên không thể làm gì thời khắc, Mộ Dung Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe, Từ Niên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nhãn thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Mộ Dung Tuyết thực lực chưa hẳn ở trên hắn, hắn đều không thể phá tan cấm chế, Mộ Dung Tuyết có thể có biện pháp nào? Ta trước khi đi, tông chủ lưu cho ta một đạo kiếm khí, vốn là định dùng tại phù diêu trên hồ, hiện tại đã ngươi cần nó, vậy cũng nên phái lên công dụng. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói ra. Cái này chỉ sợ là ngươi bảo mệnh chi vật đi. Ngươi dùng xong, chẳng phải là... Từ Niên nhíu mày nói. Không sao, cứu người quan trọng. Mộ Dung Tuyết nói, nói xong liền không nhìn nữa Từ Niên, mà là đi đến kia trong suốt cấm chế trước. Sau một khắc, một cỗ trùng thiên kiếm ý từ trên người nàng tản ra. Ông, cái gặp một đạo cực hạn tiếng kiếm reo vang lên. Sau một khắc, Mộ Dung Tuyết liền cũng chỉ điểm ra. Kiếm mang xuyên thấu qua kiếm chỉ, đụng vào trong suốt cấm chế bên trên. Trong suốt cấm chế trong nháy mắt đại động. Sau một khắc trực tiếp bị vỡ nát, hóa thành một trận mảnh vỡ. Nè, lúc đầu tu hành bốn nữ cũng tại lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Trong lúc các nàng nhìn người tới lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Từ Niên, Lãnh Yên Nhiên cùng Triệu Yên Vân đều là kinh hỉ kêu lên. Trên mặt lộ ra vẻ vui thích, Hàn Tiêu Tiêu cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên sẽ xuất hiện ở chỗ này, duy chỉ có Từ Hân khóe miệng lộ ra vui mừng tiếu dung. Các ngươi không có sao chứ? Từ Niên nhìn thấy bốn nữ cũng bình yên vô sự, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, nhóm chúng ta không có việc gì. Đúng, các ngươi làm sao tiến đến? Cái kia Hắc Quả Phụ đâu? Nàng không có nhằm vào các ngươi. Triệu Yên Vân vội vàng hỏi. Đúng a, đệ đệ, đầu kia Hắc Quả Phụ rất lợi hại, nếu như bị nàng phát hiện, các ngươi, Từ Hân cũng lo lắng nói, không có việc gì, Hắc Quả Phụ đã bị nhóm chúng ta cho giết. Từ Niên vừa cười vừa nói, bị giết, Từ Hân bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là địa tiên trung kỳ cấp bậc yêu thú, Từ Niên thế mà giết nàng, đây chẳng phải là nói. Từ Niên thực lực có thể so với địa tiên trung kỳ. Vừa mới bước vào độ kiếp trung kỳ, Hàn Tiêu Tiêu là trong mấy người thực lực mạnh nhất. Mà bây giờ cùng Từ Niên so ra, chênh lệch lại không phải đồng dạng lớn. A, Mộ Dung Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh Yên Nhiên bỗng nhiên nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nói. Mộ Dung Tuyết nguyên bản chính là Thanh Lâm Học Viện học viên. Mà Lãnh Yên Nhiên làm Thanh Lâm Học Viện viện trưởng tự nhiên nhận biết Mộ Dung Tuyết. Ngươi biết ta? Mộ Dung Tuyết thì là nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên hỏi. Nàng, đây là... Lãnh Yên Nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Niên, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng là biết rõ Từ Niên cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa tình cảm. Vốn cho là Từ Niên đã đem Mộ Dung Tuyết cho tìm trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mộ Dung Tuyết tựa hồ cái gì cũng không nhớ nổi, nàng ký ức toàn bộ bị Thiên Thương Tông người phong ấn, cho nên liên quan tới tại Thiên Ngân Đại Lục hết thảy, nàng đều quên. Từ Niên giải thích nói, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Lãnh Yên Nhiên một trận kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nhãn thần cũng biến thành thông cảm bắt đầu. Mặc dù Từ Niên cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa tình cảm, nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút chú ý, nhưng là Mộ Dung Tuyết dù sao cũng là Từ Niên đoạn thứ nhất tình cảm. Đây là không cách nào ma diệt, muốn nói chen chân, ngược lại nàng mới là bên thứ ba, cho nên đối với Mộ Dung Tuyết, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Mộ Dung Tuyết sẽ đem hết thảy cũng cấp quên. Người trước kia gặp qua ta? Mộ Dung Tuyết thì là lần nữa nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên hỏi. Nàng hiện tại đối với đi qua ký ức phi thường tò mò. Nàng muốn tìm về tự mình đi qua ký ức. Bởi vì như vậy nàng mới phát giác được tự mình là một cái hoàn chỉnh người. Ta không nhưng thấy qua ngươi, còn có thể xem như ngươi đi qua đạo sư. Năm đó các ngươi đều là tại ta học viện học tập, nhưng tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ, ngươi lại bị Thiên Thương Tông người mang đi, về sau liền không còn có ngươi tin tức. Lãnh Yên Nhiên hồi đáp. Mộ Dung Tuyết nhãn thần phức tạp, chẳng lẽ Từ Niên nói là thật, tự mình đi qua thật quen biết hắn, có thời gian hồi trở lại Thiên Ngân Đại Lục xem một chút đi. Phụ thân ngươi còn tại Thiên Hải Thành, hắn cũng rất muốn ngươi. Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra. Phụ thân, Mộ Dung Tuyết nhãn thần lập tức trở nên càng thêm phức tạp. Từ Niên không nói gì, bất quá trong lòng ngược lại là có cái quyết định. Đằng lần này giới vực chi hành kết thúc, mang Mộ Dung Tuyết hồi trở lại một chuyến Thiên Ngân Đại Lục. Dạng này có lẽ có thể trợ nàng đột phá ký ức phong ấn cũng khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.